Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2227, Chinh Phục Tay Mới 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối thiểu cũng có thể dùng mấy năm. Đợi không sai biệt lắm. Có đầy đủ thuyền có thể ra biển rồi. Như vậy thì có thể lên đường đi đảo phía ngoài. Sau đó trả lại một mảnh đất thật tốt cho Hoàng Phủ Giác. Coi như là đưa cho hắn quà tặng, mà Đặng Vĩnh Trung, khi đó nếu như muốn đi theo nàng, nàng cũng sẽ rộng mở cánh cửa lòng chứa chấp hắn. Nếu như muốn tiếp tục lưu lại, vậy thì làm thành chủ giàu có và đông đúc thôi. Đặng Vĩnh Trung mặc dù bị thương không nhẹ, hắn vốn cho là khẳng định chết rồi. Lúc ấy Lưu Hỏa cúi người cứu hắn, hắn quả thật cảm thấy hình như là nhìn thấy tiên nhân. Vậy mặt anh tuấn như thần thủ bất phàm, ánh mắt sắc bén, tay không dịu dàng, lại thuốc đến bệnh trừ, để cho hắn còn sống. Cho nên, mặc dù trước kia có nhiều cong cong quẹo quẹo, tâm địa gian dảo, bây giờ đối với Tô Mạt là vừa kính vừa sợ, thật không dám đùa, nhất là Tô Mạt còn để cho hắn làm thành chủ. Là hắn biết, hắn cuộc đời này chính là vì nàng sống. Nên vì nàng làm việc, theo mệnh lệnh của nàng, đám người Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn liền lưu lại mấy ngày trong thành nhỏ. Phát bố cáo, cải thiện đối xử những lao công kia, ít nhất đối với bọn họ tiến hành phân cấp. Nếu như là phạm nhân mới tới, điều kiện kém là bình thường. Hơn nữa có một ít làm sằng làm bậy mà bị phán hình. Khác nếu như là cái khác một chút dân sự án kiện không nặng đưa đến lưu đày. Có thể chăm sóc, nhất là một chút phán quyết bất đắc dĩ. Đối với những người đã mãn hạn tù, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hoặc là trong nhà không có người thân, hoặc là núi cao đường xa, hoặc là lưu luyến nơi đây, hoặc là đủ loại nguyên nhân, cũng có thể được chăm sóc. Những lao công kia cũng có thể lấy được một phần thù lao. Đến lúc đó có thể ở chỗ này đặt chân. Tô Mạt không cho Đặng Vĩnh Trung đối với bọn họ quá hà khắc. Đối tốt với bọn họ một chút, bọn họ mới có thể không có nhị tâm. Đặng Vĩnh Trung làm tất cả theo Tô Mạt yêu cầu. Quả nhiên, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, các ruộng muối cũng nếm được ngon ngọt, chị An cũng khá nhiều. Hơn nữa, bọn họ sử dụng biện pháp mới. Chọn lựa biện pháp lấy dân trị dân, giảm bớt số lượng quan sai. Hơn nữa, không cho bọn hắn lộng hành, càng không cho phép tùy ý đánh những người làm muối kia. Cứ như vậy, sẽ giảm bớt mâu thuẫn bọn họ cùng công nhân làm muối. Bọn họ ở thành nhỏ nhất tới nửa tháng, lại không có tin tức Nhạc Thiểu Sâm. Mặc dù các nơi trương thiếp bố cáo, đại ý là nói Tề Vương giá lâm. Gọi Nhạc tướng quân đi trước bái kiến. Chỉ là chìm thẳng tin tức hắn. Thành nhỏ điều kiện quá kém. Tiến vào tháng chạp, bờ biển cũng rất lạnh. Hoàng Phủ Cẩn liền quyết định cùng Tô Mạt trở về Hải Châu Thành đi. Làm cho người ta tiếp tục đánh dò tin tức Nhạc Thiểu Sâm. Cũng lưu lại ám ký. Nói hắn về Hải Châu Thành. Nếu như hắn nhìn thấy rồi, phải đi Hải Châu Thành tìm. Đoàn người ngồi xe ngựa trở về. Lần này trên đường bình yên vô sự. Không xảy ra chuyện gì nữa. Đặng Vĩnh Trung tất cả đều cẩn thận. Đem hết toàn lực phục vụ đám người Tô Mạt. Tô Mạt nhìn hắn một bộ cẩn thận. Không khỏi cười nói. Đặng thành chủ. Ngươi làm như thế nào vẫn như thế tốt lắm. Không cần run run rẩy rẩy như vậy. Đặng Vĩnh Trung một bộ vô cùng nhún nhường. Tiểu thư. Tiểu nhân không dám, về sau tất nhiên hết sức thần phục. Tô Mạt bật cười, Đặng thành chủ, chỉ cần ngươi trung thành, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Xem một chút năm đó nàng thu phục đám người Lý Hắc Hồ. Hôm nay cũng vậy, chỉ là Đặng Vĩnh Trung theo chân bọn họ không tới cùng. Lý Hắc Hồ thẳng tính, Đặng Vĩnh Trung lại một bụng đầy ý nghĩ xấu. Cách chương.